Chương 192, trở lại quá khứ. Cái kia mạn vẹn tinh không đột nhiên nhanh chóng theo kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, xa xa nhìn qua dường như ở trên bầu trời xuất hiện một cái đại như vòng xoáy vậy. Đến rồi hồi cùng lũ gì ạ đồng thời nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau, đem cảnh giới để cao đến rồi tối cao, hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, chúng nó cảm giác được, cái kia trong vòng xoáy có cái gì sắp đi ra. Vừa lúc đó, cái kia trong vòng xoáy đột nhiên toát ra một cái màu đỏ hỏa quang, cùng lũ gì ạ dồn dập bay đi tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Chỉ là lúc này, một cái màu đỏ đại long từ cái kia trong vòng xoáy vọt ra. Là vâng đúng long thần lao xuống hụt cùng lũ gì ạ hai mắt đại mạo, lập tức nhanh chóng lên lồng bảo hộ. Cái kia long thần lao xuống trực tiếp cùng hụt cùng với lũ gì ạ lồng bảo hộ đụng vào nhau. Cương đại lực va đập nói sinh ra siêu cường sóng xung kích, ở giữa trời cao trực tiếp đánh út về phía mặt đất. Nhất thời viên chu thành phố phụ cận 50 km bên trong, mọi người sự vật đều tao hương. Vô số người bị xung kích sóng sinh sinh cơn lốc thổi chạy. Vô số vật kiến trúc bị cái này cơn lốc trực tiếp phá hủy, đây còn là bởi vì sản sinh đánh địa phương đã là ở trên không trung, hình thành uy lực 12 không mạnh, mới chỉ tạo thành bực này thương tổn. Mà gần hơn lũ gì ạ cùng hùa, tức thì bị long thần lao xuống uy lực cho trực tiếp đánh bể hai vòng bảo hộ, cùng lũ gì ạ bị cái này long thần lao xuống đụng đánh tới trên người, lập tức thân thể giống như là một người bình thường bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa đụng quá giống nhau. Hai siêu thần thú đồng thời trên không trung chạy ra can đảm thủy, thân thể cũng là nhanh chóng bay ngược trở về, nện vào mặt đất, tạo thành hai cái to lớn hố sâu. Trên mặt đất càng là tạo thành vết rách to lớn, rậm rạp chẳng chịt răng đầy. Không đối ứng nên nói là ba cái hãm hại mới là, cái kia long thần lao xuống đã không có lũ gì ạ cùng hồi ngăn cản cũng trực tiếp đụng vào mặt đất, tạo thành một cái lớn hơn hãm hại. Mà vậy từ thiên mà xuống chính là bạn. Mà lúc này bị phản bảo vệ cả dù hạ, cô dù kỳ cũng bởi vì lần nữa bị mãnh liệt va chạm, mà đưa tới đã hôn mê. May mà chính là vừa rồi bởi vì có lũ gì ạ cùng hồ ngăn cản, cả dù hạ cùng cô dù kỳ mới không có tại chỗ bị đánh chết, có thể nói cả dù hạ cùng cô dù kỳ lần này cũng là phúc lớn mạng lớn. Mọi người đều nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Cũng không biết hai người sẽ có cơ duyên gì. Nói lúc này lũ gì ạ cùng hồ đã từ mới vừa trong công kích tỉnh táo lại. Lập tức vô vô cánh bay, chúng nó đều muốn biết rốt cuộc là cái gì dĩ nhiên một kích đưa chúng nó hai siêu thần thú vòng bảo hộ cho kích phá. Chẳng qua là khi chúng nó bay qua thời điểm, lại hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên là thần áo tạ kỳ ạ, điều này sao có thể? Lũ gì ạ không dám tin nói rằng, không chỉ là lũ gì ạ, chính là hồ cũng không tin. Con kia một kích đưa chúng nó đánh tan vòng bảo hộ dĩ nhiên là thần áo không gian chi thần ạ kỳ ạ. Không phải chúng nó khinh thường ạ kỳ ạ, mà là bởi vì coi như là cường đại như bọn họ lao tổ tông cũng không có biện pháp đang không có mượn trái tim của biển bầu trời chi lửa dưới sự trợ giúp một kích đưa chúng nó vòng bảo hộ cho đánh bại, cũng đã thương chúng nó. Bạn lúc này đã thối lui ra khỏi thời không hình thức, dù sao ở thời gian khe hở bên trong. Bạn cũng đã là vì cả dù hạ cùng cổ dù kỳ an nguy, mà hao phí đại lượng tinh lực, cuối cùng càng là vì cả dù hạ cùng cổ dù kỳ an toàn, mạnh mẽ để thăng chính mình, bạo phát ra tự thân tiềm lực, mới có ở bước ngoặt cuối cùng, lấy long thần lao xuống phá khai rồi thời gian này phong bạo vây quanh, vọt vào đường hầm cửa ra. Đang ở lù gì ạ cùng hồi tới gần thời điểm, bạn cũng đã nhận ra, chỉ là bây giờ thân thể hắn thật sự là quá suy nhược. Căn bản động liên tục đạn khí lực cũng không có, đây cũng là mạnh mẽ bùng nổ di chứng. Hắn mở cặp mắt ra, hai khỏa đại long mắt cảnh giác nhìn tới gần lũ gì ạ cùng hùa. Cùng lũ gì ạ chứng kiến bạn tỉnh táo lại, lập tức cũng cảnh giác đề phòng nó. Dù sao coi như là bây giờ nhìn lại đã người bị thương nặng bạn, chúng nó cũng không dám chút nào có chút sơ suất. Đang ở song phương đều đề phòng đối phương thời điểm, bàn tay không tự chủ bởi vì vô cùng khẩn trương mà buông lòng ra. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ lập tức từ trong tay rớt xuống. Ai nha đau chết ta rồi. Cả dù hạ quẳng xuống về sau, nhất thời bị đau nhức tỉnh, hô to. Cổ dù kỳ lúc này cũng tỉnh, thật đau bất quá cũng là từ cao như vậy địa phương ngã xuống. Không đau mới là lạ, xà kỳ hảo là độ cao này không cao lắm. Nếu không cả dù hạ cùng cổ dù kỳ liền thật là chết tương đương bi thảm. Nhân loại bất luận là lũ gì ạ vẫn là hổ đều kinh ngạc lên tiếng kêu lên. Hắn lập tức khẩn trương muốn đem cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ bảo vệ, thế nhưng thân thể cũng là không nghe sai khiến. Tốt ẩm ý A Cạ Dù Hạ mới tỉnh lại, vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, đang nghe hùa cùng lù gì ạ thanh âm về sau, lập tức bất mãn nói, trong lòng còn tưởng rằng bây giờ là ở mỏ ti đạo quán bên trong ngủ đây nhân loại ngươi muốn chết sao. Cao ngạo hùa đương nhiên không nhịn được Cạ Dù Hạ loại giọng nói này, lập tức tức giận trừng mắt Cạ Dù Hạ, siêu thần thú khí thế càng là trực tiếp áp hướng Cạ Dù Hạ. Chỉ là lúc này, một bên lù gì ạ xuất thủ, cũng dùng khí thế đem hủ 490 khí thế ngăn lại. A Cạ Dù Hạ, là hủ cùng lù gì ạ đồng dạng tỉnh lại cổ rủ kỳ lôi kéo Cạ Dù Hạ ngón tay của lấy trước mặt hai siêu thần thú cả lâm hô. Cạ Dù Hạ lúc này đã thanh tỉnh, đang nghe cổ rủ kỳ lời nói về sau, cũng nhìn sang. Kết quả lại là chứng kiến hủ đang căm tức nhìn hắn, mà một bên lù gì ạ lại ngăn hủ. Thình thịch Cạ Dù Hạ trên người hết thảy mạ sờ bản tự động mở ra. Bốn đạo bạch quang đồng thời xuất hiện bảo vệ Cạ Dù Hạ, bản cùng cổ rủ kỳ bốn phương tám hướng. Đông xạ đảo lù gì ạ giả trảo, phía tây hắc ám dịch của giả không minh, phía nam dịch cụ lôi bạo, phương bắc ỉ và tổ nổ dồ mì. Trung ương hạ kỳ ạ bản. Giả trảo ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây nguyên bản còn ngăn hủ lù gì ạ, nhất thời hướng về phía giả trảo hô. Lúc này cũng sắp khí thế của mình thu hồi, chăm chú nhìn mới xuất hiện bốn con bộ kẹ mẩn. Hoặc giả nói là đưa mắt đặt ở giả cho cùng không minh trên người. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.